Chị Bình cười nhạt, bàn tay của chị nâng mặt cô gái nhỏ lên, hôn xuống bờ môi nhỏ hồng. Chị tất nhiên sẽ lo cho em, nhưng mà tạm thời em đừng có gây chuyện. Chị có cách rồi. Trước khi có thông báo của chị, em nên tập trung vào công việc cho thật tốt nhé. Cô gái nhỏ ôm lấy chị Bình, gương mặt cô ta gác lên vai của chị, nên chị Bình không thể nào nhìn thấy được vẻ mặt khinh bỉ, bĩu môi, xem thường của cô ta. Môi cô ta cong lên, lời nói lại hết sức trơn tru. Trang yêu chị Bình nhất, chỉ có chị Bình là tốt với em nhất thôi. Tiếng cười ái muội của hai người đàn bà, sau đó là một trận hoan ái cuồng nhiệt. Mình nằm viện 2 ngày thì được xuất viện. Anh em đồng nghiệp cũng muốn đến thăm cô, nhưng mà cô nhất quyết không đồng ý. Thật sự là mấy vết thương trên người của cô đều là do cô tự gây ra. Có cái là do cô bị ngã, có cái cô cố tình làm bị thương. Thật ra thì cô không muốn bản thân mình chịu đau một chút nào, nhưng mà đôi khi hy sinh một chút cũng rất tốt. Chỉ ít ý, cô có thể loại được một đối thủ khá nặng đô. Xã hội này là như vậy, cô không hại người nhưng chưa chắc người không hại cô. Nếu có người muốn lấn cô một bước thì cô chỉ có thể đáp trả bằng cách ép một người. Sống mà không vì bản thân mình thì trời không dung, đất không tha. Nhường nhịn mãi chỉ làm người khác càng hống hách và ngông cuồng. Cô không cổ suý cho việc hại người để đạt được mục đích của bản thân. Nhưng trong vài trường hợp người ta đẩy một cái, ta không thể nào đứng im để bản thân mình bị thương một cách vô ích. Mình sau đó đi làm lại, chương trình của cô vẫn bình thường. Tông Dân cũng không muốn cho cô ôm đồm quá nhiều chương trình. Lúc đầu anh đưa cô vào làm trong nhà đài là muốn cô giúp anh. Nhưng sau này khi xác nhận được tình cảm của mình, anh lại không muốn cô phải nhọc lòng và mệt mỏi thêm. Nhưng mà để cô không làm gì, lại sợ cô nhàm chán, nên anh chỉ còn cách để cho cô tham gia vài chương trình, tránh cho cô buồn bã. Buổi chiều sau khi tan làm, anh đưa cô đến một cửa hàng chuyên làm món cay tứ xuyên Trung Quốc, gọi một bàn to, cô vừa ăn vừa hít hà. Ôi cay quá, tôm đất ngon nhưng mà cay chết. Tông Dần nhìn bộ dáng của cô, anh phì cười đưa cho cô một cốc nước lạnh. Từ từ thôi, cay quá, để anh gọi phần ít cay cho em. Minh xua tay, cô vừa ăn mớ thịt tôm được anh lột sẵn để trong bát. Không cần kêu nữa đâu, cay nhưng mà ngon lắm anh ạ. Anh vừa lột vỏ tôm vừa ngước mắt lên nhìn cô. Gương mặt cô nhỏ nhắn lại ửng hồng, hai má trông đáng yêu vô cùng. Thấy môi của cô dính một ít nước sốt, anh nhanh tay rút một ít khăn giấy và lau cho cô. Em ăn uống để ý một chút, nhìn kìa. Mình không quan tâm lời của anh nói, cô vẫn vừa ăn vừa líu lo và vui vẻ kể chuyện. Tông Dần lắc đầu, anh thật sự bó tay với cô. Mỗi khi được ăn ngon, cô lại giống như một con người khác, vui vẻ đến không thể tưởng. Nhưng mà anh lại thích cô như thế. Cô cứ vui vẻ như vậy, trẻ con mãi như thế cũng được. Cuộc sống của cô trước đây vốn đã khổ đau rất nhiều. Hai người vẫn cặm cụi, một người lột vỏ tôm, một người hăng say hít hà ăn thịt. Giữa chừng lại nghe được tiếng nói khá quen thuộc. Minh, sao em ở đây? À ơ kìa, phó tổng đấy à? Mình ngước mắt lên, ôi mẹ ơi, đám người của đạo diễn Đức. Mình nhìn Tông Dân, sao lại nhìn cô? Phút chốc cô đứng bật dậy. Chào mọi người đi đâu vậy à? Một anh trong nhóm đứng ra trả lời. Quán này của nhà anh Huy, bọn anh hay đến đây ăn. Thế tại sao em đi cùng với phó tổng? Chẳng nhẽ... Cả bọn người phía sau lúc này cũng nhào lên. Mình vội vàng xua tay, cô lắc đầu. Các anh đừng... Chưa nói hết câu đã nghe Tông Dân đứng dậy. Anh ung dung thẳng thắn trả lời. Bọn tôi đang quen nhau. Thông tin anh vừa nói khiến toàn bộ những người đứng đó đều đờ người ra. Mà nặng nhất là Minh, cô gần như muốn hóa đá ngay tại chỗ. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, không khí vẫn yên lặng đến đáng sợ. Đến giây thứ tư thì... Thật sao? Đúng là phó tổng. Ôi, tôi biết ngay mà. Chúc mừng nha, Minh. Phó tổng đúng là cực phẩm đấy. Em đúng là may mắn. Bọn tôi giao bông hồng này cho anh đấy Phó Tổng à. Rước cô ấy đi luôn đi, đừng có trả lại. Bọn tôi không nhận đâu. Mình nghe hết những gì anh em Khâu Hậu Trường nói mà cô cảm thấy giận điên người. Hóa ra giá của cô tệ đến như vậy sao? Này, các anh giữ mặt mũi cho em một chút chứ. Tông Dân cũng bật cười. Anh kéo tay của mình lại, có chút nghiêm túc, nhìn đám người trước mặt. Mong các anh em đừng tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Như vậy ảnh hưởng đến công việc của mình. Bọn tôi hiện tại chưa muốn công khai với nhà đài. Mọi người nghe Tông Dân nói như vậy, ai nấy đều gật đầu chắc nịch, hứa sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Cứ như thế việc cô và anh hẹn hò đã có người biết. Cô cũng không biết là bí mật này được giữ kín bao lâu. Nhưng dù thế nào cô cũng cảm thấy rất vui, bởi vì Tông Dân đồng ý không tiết lộ rình rang. Cũng vui vì anh có thể hiểu được cho cô. Thật sự thân phận của cô có chút đặc thù. Đêm hôm nay vì mua chuộc anh em, Tông Dân bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để đãi đám người này ăn nhậu bét nhè. Mình cảm thấy tiếc tiền thay anh, nhưng cô lại quá no, không thể nào ăn thêm được nữa. Hết cách để tránh lãng phí, cô cùng anh em uống bia góp vui. Kết quả không ai say, mà cô lại say tối mắt. Mình đi đứng có chút loạng choạng. Cô quơ tay và nói: Chào các anh nhá, các anh nhớ với giữ lời hứa đấy. Mấy vị đồng thanh đáp lại, sau đó ai nấy đều lục tục ra về. Tông Dân vừa ôm lấy cô, vừa dìu cô ra đến cổng, đưa cô lên xe, thắt dây an toàn cho cô xong. Em lại uống say nữa rồi. Say đâu mà say, em đang còn tỉnh lắm. Chỉ có sỏi một mép thôi, ngồi yên, để anh đưa em về. Chạy tầm 15 phút xe dừng hẳn, mình nheo mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Cô ngạc nhiên lên tiếng: Đây là nhà của anh mà. Tại sao anh không đưa em về nhà? Em quên là mẹ đi du lịch với dì Hà. Em say em về đấy một mình, ai mà chăm em? Mình đờ người, cô quên mất là bà Chi hôm nay đã đi du lịch, đến tháng sau mới về. Cô thầm than, tại sao mẹ đi lâu như thế? Tông Dần tháo dây an toàn cho cô, sau đó anh xuống xe, mở cửa xe giúp cô. Cô nương, cô xuống xe đi. Mình gật đầu chậm rãi theo anh vào trong nhà. Căn nhà này của Tông Dân cũng không tính là rộng, dạng nhà phố, nhưng nhược điểm là nằm trong khu nhà giàu. Mình cũng có đến đây vài lần cùng với bà Chi, mặc dù không quen thuộc lắm, nhưng cô cũng không cảm thấy xa lạ. Sau khi bước vào nhà, anh đưa cô lên phòng, lấy giúp cô cái áo sơ mi rộng của anh cùng với cái quần đùi bơi, đem qua phòng cho cô. Đi tắm đi, đồ lót anh không có, nhưng mà ban đêm chắc là không mặc, có đúng không? Anh cho người đi mua rồi, sáng mai họ đem đến cho em. Mình nhìn anh, hai bên má của cô tự dưng nóng ran, ôm lấy bộ đồ trong lòng, cô lúng túng nói với anh. Thôi được rồi, anh đi ra đi, cho em tắm. Tông Dân nhìn bộ dáng ngại ngùng ngượng chín mặt của cô, anh cười đều. Hay là anh tắm giúp nhé. Mình giận đùng đùng, cô đứng phắt dậy, đẩy anh ra ngoài, cũng không quên đóng luôn cánh cửa lại. Lúc vào đến phòng tắm, mặt của cô vẫn còn nóng ran, thật sự là quá xấu hổ. Tắm táp mất hơn nửa tiếng đồng hồ, mình cảm thấy rất là sảng khoái, mùi bia cũng vơi đi phần nào. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, xém chút nữa thôi, là cô giật bắn người. Ôi mẹ ơi, sao anh vào được? Em khóa cửa rồi mà. Tông Dân cũng vừa mới tắm xong, thân trên không mặc gì, lộ ra vòm ngực rắn chắc cùng với cơ bắp chắc nịch, khiến lòng cô có chút dạo dực. Phía dưới là quần thể thao. Anh nửa nằm nửa ngồi, dựa vào giường đọc báo. Nghe tiếng của cô, anh buông tờ báo xuống, môi anh cong lên. Nhà của anh, em quên à? Mình thật sự muốn bật cười. Khi nãy anh hình như đang đọc báo ngược thì phải. Cái tên này muốn làm cái gì đấy chứ? Nhưng đây là phòng của em cơ mà, anh đi về phòng mình mà ngủ chứ. Ai, nhưng mà anh lại thích ngủ ở đây hơn. Anh không sợ em làm gì anh đâu. Em sợ cái gì mà sợ? Tắm xong rồi thì đi ngủ nào, trễ rồi. Nói rồi anh nằm xuống, hai mắt của anh cứ nhắm lại, giống như là một người ngủ say. Mình mỉm cười, cô cũng không cảm thấy ngại ngùng. Dù sao thì anh và cô cũng xác định một mối quan hệ lâu dài. Việc thân mật trước sau gì mà chả xảy ra. Nhưng mà nhìn bộ dáng của anh, cô bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Không ngờ người lớn xác to đầu như anh lại e dè đến như vậy. Kéo chăn nằm xuống. Gì thì gì cô cũng nên nằm xuống. Hôm nay cô có chút mệt mỏi. Cả hai nằm yên tĩnh được gần 30 phút. Ngay lúc mình chuẩn bị vào giấc ngủ, lại cảm nhận được có người đang ôm mình. Híp hờ mắt, thấy anh vòng tay ôm lấy cô. Cô cũng không cự tuyệt và xoay người ôm lấy anh. Môi hai người chạm vào nhau, tạo nên một mồi lửa sắc bén. Trong đêm tĩnh mịch, một đôi nam nữ ôm lấy nhau hôn say đắm. Tông Dân chở mình nằm lên trên người của cô. Môi anh phủ xuống môi của cô, dư vị ấm áp mà quen thuộc. Mình cũng thuận tay, cô ôm lấy cổ của anh, mặc sức cho anh mút mát. Bàn tay to lớn thon dài của anh vô thức không tự chủ được mà sờ soạn khắp cơ thể của cô. Anh hôn lên môi của cô, hôn lên má của cô, hôn xuống cổ, xuống ngực. Từng cái hôn dịu dàng như kích thêm dục vọng trong con người của cô. Bàn tay của anh nhẹ nhàng tháo từng cúc áo sơ mi của cô. Minh à, em cho anh có được không? Cô cũng không khá hơn anh là bao nhiêu. Nhìn anh vì nhịn mà nổi cả gân xanh, cô cắn môi lý nhí trả lời. Dạ được, nhưng anh nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng chứ, nhất định rồi. Sau đó anh hôn xuống ngực cô, xuống cổ, hai đỉnh đồi cao vút hiện lên trước mặt anh. Anh đưa môi xuống, vờn nhẹ xung quanh, bàn tay của anh cũng không quên mơn trớn, uốn nắn theo dục vọng. Mình bị anh đùa giỡn, cô ậm ừ vài tiếng, cảm giác vừa kích thích vừa buồn bực, khiến cho cô vô cùng khó chịu. Mình ôm lấy cổ của anh, cô nhắm mắt và cảm nhận được khoái lạc mà anh đem đến cho cô. Anh nhẹ nhàng chuyên nghiệp, lại không thiếu sự chu đáo, khiến cho thần trí của cô như hưởng một trận massage giải trí. Trong vô thức, vài tiếng rên nhẹ từ miệng cô phát ra như động viên khích lệ anh nên tập trung thêm một chút nữa. Mình lúc này cuộn người, cảm nhận được cực khoái đang mạnh mẽ theo mỗi nhịp tay của anh. Tiếng rên rỉ ngân nga cũng theo đó mà phát ra. Anh hai mắt đỏ ngầu, miệng của anh khô khốc. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Anh ôm lấy cô, lau đi nước mắt trên mặt của cô, bên dưới chỉ dám cử động nhẹ, trong lòng xót xa cho cô vô cùng. Nhưng nếu như không làm luôn lần này, thì nhất định về sau, cô sinh ra bài xích. Em làm sao thế? Em đau à? Ừ. Cô mím môi gật đầu, cả người lại đung đưa theo từng cái va chạm nhẹ của anh. Sau cơn đau đớn qua đi, chính là cơn khoái lạc ùa đến. Cô cảm nhận được sự sung sướng trong cơ thể mình đang kéo về. Từng cú nhích nhẹ nhàng nhưng lại sâu thẳm vào trong lòng của cô. Lúc này không còn đau đớn, chỉ còn cảm giác lâng lâng giống như người trên mây vậy. Mình lúc này cũng nhịp nhàng phối hợp theo anh. Cái cảm giác thứ bên trong người cô như chạm đến đỉnh điểm. Mình còng người, cô ôm lấy anh. Anh lại cúi đầu ngậm lấy một bên ngực của cô. Chỉ với vài động tác, lúc này cả hai người đã ngất ngây sung sướng. Mãi rất lâu sau đó, khi cô gần như không thể nào chịu được nữa, cô van nài anh, thì anh và cô mới dừng lại. Cảm ơn em rất nhiều. Anh yêu em. Bên ngoài trời mây đen như răng kín, gió lạnh lại lùa về, mà trong phòng mùi vị của sự hoan ái không thể nào mà phai nhòa đi được. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã lên quá cao, uể oải vung tay toàn thân, lại truyền đến một vài cái đau nhức. Lết thần xác có chút mệt mỏi xuống giường, cô bước vào nhà vệ sinh và tắm táp qua. Hôm nay không có lịch ghi hình, cho nên cô không cần đến đài truyền hình. Lúc tắm xong bước ra, nhìn thấy Tông Dân ngồi ngay ngắn, ăn mặc chỉnh tề. Thấy cô bước ra với bộ quần áo khi tối, anh cong môi, mở tủ lấy cho cô một cái váy, nhét vào tay của cô. Em mặc cái này đi, lát nữa anh đưa em về nhà lấy quần áo. Sao phải về nhà lấy đồ ạ? Em ở đây với anh. Em đâu cần ở đây. Em ở một mình cũng được mà. Được, thế thì em cứ ở nhà đi. Anh dọn đến đấy, ở cùng em cũng được. Mình véo vào tay của anh một cái rất đau. Cô ôm bộ váy và bước vào trong nhà tắm. Sau hôm đó thì Minh dọn về sống cùng với anh. Tông Dân cũng có ý, khi nào bà Chi đi du lịch về, anh sẽ thông báo việc của anh và cô cho bà biết, cũng sẵn tiện giải thích tất cả mọi chuyện. Đối với chuyện này, Minh không có ý kiến. Cô thật sự cũng không muốn giấu giếm bà mãi, nhưng mà nói ra sự thật với bà thì cô lại không muốn chút nào. Đêm đến, cô và anh ngồi ở ban công phòng khách để ngắm trời đêm. Trên tay của cô là một ly cà phê sữa nóng. Anh lại uống cà phê đen. Cô ngước mắt lên nhìn anh, có chút yêu tư. Nếu như mẹ không đồng ý thì sao nhở? Em có chút lo lắng. Tông Dân uống một ngụm cà phê đắng. Anh buông tách cà phê xuống, kéo ghế lại sát ghế của cô. Mẹ sẽ đồng ý, em cứ yên tâm đi. Cô nhướng mắt nhìn anh, khoảng cách hai người rất gần. Cô gần như nhìn được da thịt anh rõ ràng nhất. Da trắng, môi hồng, ngũ quan tinh xảo. Đúng là người đẹp như tranh, nam thần của mấy thiếu nữ. Trong lòng cô bỗng dưng có chút tò mò về Phương Minh, em gái của anh. Anh Dân này, tại sao Phương Minh lại mất? Tông Dân không nghĩ rằng cô hỏi anh vấn đề này. Chuyện của em gái anh đã qua nhiều năm, anh thật sự không muốn nhắc đến. Nhưng khi nhìn gương mặt tò mò đáng yêu của cô, anh lại không chống cự được. Nhẹ nhàng thở ra, trước sau gì cô cũng cần biết. Biết bây giờ cũng không gọi là quá sớm. Con bé trước kia cũng hay thường ngồi cùng anh thế này. Thật sự con bé ngoan lắm. Nếu nó không bị giết, chắc bây giờ đang tung tăng bên Nhật rồi. Nghe xong cô kinh hãi. Là bị giết thật ư? Thấy cô sợ hãi như vậy, anh vội vàng vỗ lưng của cô. Giọng nói của anh u buồn hơn hẳn. Chuyện cũng qua rồi, anh cũng không có ý định sẽ nói với em, bởi vì anh sợ, em lo lắng. Nhưng mà hình như em đang sợ rồi đấy. Em cũng biết sợ sao? Cô cố gắng trưng một nụ cười tươi tắn nhất để nói với anh. Em biết sợ mà. Anh, em xin lỗi, em không biết. Có gì đâu mà xin lỗi. Đó là sự thật. Thời gian đầu nếu ai nhắc đến em gái của anh đều không vui. Anh còn nổi cáu với họ. Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật. Có đánh người ta thì con bé cũng không sống lại được. Âu chắc cũng do cái duyên. Con bé nó ngắn ngủi, không cản lại được. Mình nhìn ra được sự tang thương trong lời nói của anh. Cô nắm lấy tay của anh và siết thật chặt. Có em ở đây, anh đừng buồn. Nếu như anh buồn, em ấy cũng buồn theo anh đấy. Anh không sao đâu. Đối với anh thì trước sau gì, thằng khôn đó phải đi theo con bé. Có cái gì mà buồn chứ? Thằng khốn ư? Anh nói ai? Hắn ta là ai à? Anh ngước mắt lên nhìn về khoảng không phía trước, khịt khịt mũi, giọng nói của anh nhạt nhẽo và lạnh tanh. Người quen, em cũng biết. Đó chính là Lão Lâm. Mình rúng động trong lòng. Cô biết anh có thù với Lão Lâm, nhưng cô lại chưa bao giờ nghĩ đến nguyên nhân này. Cái này, Lão Lâm tại sao lại giết Phương Minh chứ? Tông Dân nhìn mình. Anh biết cô không hiểu, nhưng lại không dám hỏi. Anh cũng không vội trả lời, đút tay vào túi quần, bộ dáng thong dong nhưng lại đượm nét u buồn. Năm con bé 19 tuổi, một lần đi sinh nhật của bạn ở nhà hàng, con bé quen biết một người đàn ông. Đêm đó con bé không về nhà, anh gọi điện cho người, đi tìm khắp nơi, nhưng không có tung tích. Mãi một tuần sau, người ta thấy xác con bé ở gần nhà hàng, trong một khu mại dâm nổi tiếng. Công an đến điều tra, kết quả cuối cùng là tự tử. Buồn cười lắm đúng không em? Lý nào con bé lại tự tử chứ? Ngừng lại một chút, Tông Dần lại tiếp tục. Tất nhiên là anh không tin, nhưng thân phận của anh khi đó đặc thù. Anh chấp nhận theo kết luận của công an. bên ngoài anh vẫn cho người điều tra. Kết quả thu được khiến anh gần như chết lặng. Đêm hôm đó lão Lâm cùng với đám lão già biến thái bắt nhốt con bé, đánh thuốc con bé. Lúc ấy thế lực của lão Lâm rất mạnh, anh chỉ là một tên nhóc choai choai, không đủ quyền lực để lật đổ ông ta. Nhưng bây giờ anh khác rồi. Mấy năm qua anh vất vả điên cuồng kiếm tiền, may mắn cho anh lại gặp được những người anh em chí cốt. Trong lúc anh đi du học, lão đại cho người thăm dò và điều tra thêm. Đêm đấy sau khi bắt con bé, lão già đó cho con bé uống thuốc kích dục liều mạnh. Sau khi chơi chán chê, bọn chó già bỏ con bé ở khách sạn. Đến sáng hôm sau thì con bé qua đời. Dựa vào quyền lực hiện có, bọn chó đó nó bưng bít, nó dựng thành hiện trường giả là do con bé cắt cổ tự sát. Mẹ kiếp, thật là khốn nạn. Mình nghe đến đâu cơ thể cô run rẩy đến đó. Cô có thể cảm nhận được cả nỗi đau mà Phương Minh phải chịu đựng. Ghê tởm, bọn chó già đó đúng thật là ghê tởm. Lão Lâm là tên biến thái chính hiệu. Lão ta thích chơi gái lành, đặc biệt là trẻ em. Hồ sơ mà lão đại điều tra về ông ta đi kèm với một loạt tội danh hiếp dâm và ấu dâm trẻ em. Mẹ nó, khốn nạn chó má như vậy mà vẫn giàu sang, vẫn ung dung sống nhàn hạ trên đời. Anh điều tra về lão rồi, anh nhẫn nhịn mấy năm nay chỉ muốn một lần đánh gọn. Anh cho dây rể của lão cũng phải hoại tử theo. Cái mạng chó của lão Lâm anh không lấy, anh thề anh không làm người. Nói đến đây cơ thể của Tông Dân dần run rẩy, sự phẫn nộ không còn che giấu được. Mình đứng phắt dậy, cô ôm anh từ phía sau, cảm nhận được sự run rẩy của anh. Hiện tại cô chẳng biết làm gì, không biết nói gì để xoa dịu nỗi đau mà anh đã và đang chịu đựng. Anh với cô, nỗi đau nào cũng khiến đau nhức đến thấu tận tâm can. Xoa bờ vai của anh, cô dựa vào lưng của anh, nhẹ nhàng an ủi. Có em ở đây mà. Nghe được tiếng của cô, nghe được sự nỉ non nhẹ nhàng của cô, anh như bình tâm lại. Trong cơn ác mộng như tìm được lối ra, anh ôm lấy cô, cơ thể không còn run rẩy vì xúc động nữa. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, tất cả nỗi lòng đều được vơi đi hết thảy. Ngước mắt lên nhìn trời cao, ai mà không có cho mình một vài ký ức đau buồn, nhưng anh lại may mắn khi có cô. Đó chính là sự an ủi lớn nhất dành cho anh lúc này. Nghỉ hai ngày, mình tiếp tục đến nhà đài và làm việc như thường lệ. Sau việc hôm gặp Hiền ở cửa hàng quần áo Nam, cô và bác sĩ Nam dường như ít liên lạc. Không phải vì cô nghi ngờ anh, nhưng hình như anh cố ý tránh né cô. Ngoài quay chương trình ra, anh cũng không hẹn cô đi ăn uống như trước, mà mình cũng không muốn Tông Dân khó chịu. Cô vẫn xem Nam là người tốt, là ân nhân cứu mạng của mình. Nhưng cuộc sống vẫn luôn là cuộc sống, không thể đánh đổi tình yêu với một mối quan hệ. Đối với cô thì Tông Dân quan trọng hơn tất cả. Về phía của Long, cô nghe Quang Bót kể lại công ty của hắn gần như phá sản. Bên phía lão Lâm vẫn chưa hề hấn gì. Anh ta cũng có nói do Tông Dân tạm thời chưa phát binh nên mọi thứ vẫn còn rất tốt. Nhưng mà ngày tàn của lão Lâm cũng không còn xa nữa. Nghe đến đây tâm trạng của cô bỗng dưng vui vẻ. Mấy tên khốn đó phải chết dần chết mòn thì cô mới cảm thấy hà lòng hà dạ. Còn nữa, bà Dung và con Hiền, cô lại muốn cho họ có một màn kịch nhớ đời đến chết. Hôm nay sau khi ghi hình cùng với bác sĩ Nam xong, anh có hẹn cô nói chuyện một chút. Với mình cô không bài xích anh, nhưng mối quan hệ của anh và cô chỉ đơn giản là bạn bè bình thường. Căng tin nhà đài bây giờ khá vắng, Nam đem đến cho cô một cốc trà sữa. Anh cười và nói với cô: cô thích uống cái này đúng không? Cô uống đi. Cảm ơn anh. Anh vẫn thích uống cà phê sữa đá sao? Cô còn nhớ à? Có gì mà không nhớ, tôi ở cùng anh đâu phải là một thời gian ít. Nói đến đây cả hai cùng bật cười. Bác sĩ Nam nhìn cô, anh mím môi nhàn nhạt nói: tháng sau tôi lấy vợ, vì lý do cá nhân nên không mời cô đến tham dự được. Cô thông cảm cho tôi nhé. Mình nghe xong có chút bàng hoàng. Bác sĩ Nam lấy vợ ư? Cô chưa bao giờ nghe anh kể về bạn gái bao giờ. Thế mà anh lấy vợ nhanh như vậy. Cô thật sự không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy mừng cho anh. Cô vui vẻ chúc mừng anh. Không sao mà, anh hạnh phúc là tôi cũng vui. Mời hay không mời cũng không quan trọng lắm. Cảm ơn cô. Hai người ngồi nói chuyện một lát. Bác sĩ Nam có điện thoại, sau đó xin phép rời đi. Trước khi đi, anh nói với cô một câu. Thật sự thì tôi đến muộn một chút rồi. Nhưng nhìn cô hạnh phúc, tôi cảm thấy yên tâm trong lòng. Sau này cô nhất định phải thật hạnh phúc nha. Tôi luôn chúc phúc cho cô. Mình nghe từng lời anh nói, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại sinh ra cái cảm giác buồn bã, không thể nào giải thích được. Cô vẫn không hiểu vì sao anh lại nói là anh đến muộn một chút. Anh có đến muộn cái gì sao? Đợi anh đi rồi, cô vô thức ngồi bần thần, nhìn theo bóng lưng gầy của anh. Cô bỗng chốc sinh ra cái cảm giác hiu quạnh khó tả. Khi anh thông báo anh sắp cưới vợ, cô chưa từng cảm nhận được sự hạnh phúc trong ánh mắt của anh. Cứ như việc anh lấy vợ giống như một điều gì đó bình thường vô cùng, hay nói đúng hơn, giống như bị ép buộc. Đối với cô, anh là một người bạn thân. Cô thật sự không muốn nhìn thấy bạn mình như vậy. Cuộc sống này vô vị đủ rồi, đừng vì ai đó mà khiến nó trở nên tẻ nhạt. Bác sĩ Nam, chúc anh hạnh phúc. Đầu giờ chiều, mấy vị lớn trong nhà đài có một cuộc hẹn tiếp khách. Tổng Dân là phó tổng, nhưng những cuộc gặp gỡ vài đơn vị tài trợ nhỏ, anh rất ít khi đến dự. Bình thường mấy việc gặp mặt này sẽ không đến phiên cô tham dự, nhưng hôm nay vô tình trên đường bọn họ đi xuống, ghé ngang qua khâu hậu trường nơi cô vừa mới ghi hình xong, phó giám đốc lại có ý mời mọc cô, không thể không nể mặt. Phía trên cô có phó tổng chống lưng, nhưng phía dưới cô vẫn chỉ là một nhân viên bình thường, mà trong nhà đài cũng ai biết cô và Tông Dân đang qua lại với nhau. Thành ra vị phó giám đốc bụng to này đương nhiên cũng không thể biết. Thường mấy cuộc gặp gỡ như thế này cũng hay có mấy MC trẻ đẹp đi theo, mục đích làm gì thì chỉ có bọn họ mới hiểu rõ. Nói hay thì là mở rộng quan hệ, còn nói không hay thì đi tìm đại gia lót lưng. Nhưng mà mấy cái mặt xấu của giới nhà đài thường kín như bưng, không dễ gì mà phô trương giống như showbiz. Mình thật sự bất đắc dĩ lắm mới đi theo cùng. Cô chỉ nghĩ nể mặt vị phó giám đốc này, có lẽ đến ngồi một chút, sau đó xin phép về trước. Thân làm nhân viên cấp thấp là như vậy. May là cô còn có Tông Dân che chở. Nếu không thích ý, thì có thể khóc lóc với anh. Nhưng mà cả đời này cô không thể nào tránh khỏi những việc như thế. Mà cô cũng không thể nào dựa dẫm anh cả đời. Đi theo phó giám đốc còn có hai người. Một là chị Bình, hai là một vị đạo diễn trẻ. Trên đường đi chỉ có ba người bọn họ nói chuyện. Lâu lâu cô cũng ậm ừ cho có, chứ không muốn giao tiếp quá nhiều. Xe dừng trước cửa hàng Nhật Bản. Cô biết nơi này bởi vì tuần trước có đi theo Tông Dân đến đây. Nhà hàng này không to lắm, nhưng kiến trúc lạ. Không có bàn ghế đại trà như những nhà hàng Tây hay ta. Ở đây mỗi bàn là một phòng được ngăn cách như những căn phòng của người Nhật. Cửa cũng là cửa gỗ, kéo khá là thú vị. Lúc cô đi theo phó giám đốc đi vào, cũng là lúc Tông Dân gọi đến. Vừa hay cô nói được tên nhà hàng, điện thoại của cô lại hết pin, sập mất nguồn. Vị phó giám đốc đi trước, cô vừa cười vừa hỏi anh. Dạ, mình vào thôi à? Ai gọi cho cô vậy Phương Minh? Bạn trai của cô à? Dạ vâng, là bạn trai gọi. Điện thoại của tôi xui xẻo quá, lại hết pin mất rồi. Anh đạo diễn trẻ tốt bụng nói với cô. Có cần gọi lại không? Tôi cho cô mượn điện thoại. Dạ cảm ơn đạo diễn, không cần gọi lại đâu ạ. Vị phó giám đốc kia bây giờ lại cười ồ lên và nói. Cô còn trẻ, chồng con sớm làm gì? Kiếm tiền rồi kiếm chút xanh trước đã chứ. Cứ tự do tận hưởng một chút, sau này lấy chồng muộn có làm sao đâu. Mình nhìn theo ông ta, mặc dù những lời nói này nghe ra như người lớn khuyên bảo mấy đứa trẻ trong nhà, nhưng mà khi nghe ông ta nói, cô lại có một cái suy nghĩ khác. không biết là như thế nào, lại cảm thấy không được đàng hoàng, cũng không mấy đứng đắn. Chị Bình đi cùng cô nãy giờ vẫn không nói câu gì. Khi đám người đi trước đến phòng bao, chị ta mới nhảy đồng lên, bảo có việc cần làm gấp, lát nữa lại chạy đến sau. Phó giám đốc ra vẻ không vui, nhưng mà ông cuối cùng không giữ chị ta lại, chỉ bảo đi nhanh rồi còn đến. Khi chị Bình rời đi, chị có nhìn cô, ánh mắt của chị ta thâm sâu và có chút khó lường. Nhân viên phục vụ mặc một bộ kimono màu đỏ, trang điểm theo phong cách người Nhật. Khi thấy bọn cô có ý bước vào, liền vui vẻ mở cửa giúp. Mình đi theo sau phó giám đốc. Vừa bước vào trong phòng, cô gần như giật mình khi nhìn những nhân vật có mặt trong phòng này. Trước mặt cô là lão Lâm, thêm mấy lão nữa mà cô không quen biết. Trong lòng có dự cảm không được tốt cho lắm, cô cúi người nói vào tai của phó giám đốc: "Tôi ra ngoài đi vệ sinh một chút." Phó giám đốc chưa nghe hết câu đã giận dữ: "Ở lại, khi nào cô Bình đến thì cô đi, bớt lải nhãi đi. Ở đây toàn là tai to mặt bự, cô muốn chết à?" Mình cảm thấy mình giống như đã bị lừa đến đây. Nhìn ánh mắt của lão Lâm nhìn cô, bất giác cô cảm thấy sợ hãi. Không nói nhiều, cô định quay người đi ra ngoài, nhưng cửa lại không thể nào mở được. Bên ngoài hình như đã bị khóa lại. Linh cảm xấu dần dần tăng lên, cô vô thức sợ hãi đập cửa. Sau lưng lại truyền đến mấy giọng cười ghê rợn: "Này cô MC, cô làm cái gì thế? Ngồi xuống đây với bọn tôi cho vui. Bọn tôi sau này sẽ đưa cô ra ngoài." Thấy mình đang còn ngoan cố đập cửa và la hét, lão phó giám đốc liền kéo tay cô, khiến cho cô ngã sụp ra đất. Lão gằn lên: "Cô khôn hồn thì câm cái mồm lại, đừng để tôi điên lên. Tôi vả cho mấy phát bây giờ." Mình bây giờ mới hoảng loạn, cô vùng dậy và hét lớn: Mấy người làm gì? Còn ông mà đụng đến tôi, Tổng Dần sẽ róc xương của ông." Quả thật, tên phó giám đốc nghe đến hai chữ Tổng Dần, mặt mũi có chút xanh xanh. Lão ta hình như đoán được điều gì đó. Ngay lúc này, lão ta còn mơ hồ, cô liền vùng dậy định chạy đi. Nhưng xui cho cô là cô bị lão Lâm tóm lại. Lão Lâm bắt được cô, bóp chặt miệng của cô và kéo cô xuống đất. Tay của lão với lấy bình rượu trên bàn, bóp miệng cô và đổ vào ông ọc. Mình hoảng loạn, cô đập chân đập tay không ngừng. Xung quanh mấy lão già hùa theo vực cười cợt, có tên còn manh động, giữ chân giữ tay của cô lại, cho lão Lâm đổ rượu vào miệng của cô. Mình vùng vẫy, miệng cô bây giờ toàn rượu, khiến cổ họng của cô khô ráp, cô ho không ngừng nghỉ. Lão Lâm sợ cô bị nghẹn mà tắc thở, lão liền kéo cô ngồi dậy, bóp lấy cổ của cô. Gương mặt của lão gần sát mặt của cô, ánh mắt của lão hung hãn. "Đi sang phòng bên kia, tôi và cô cùng chơi vui vẻ với nhau." Nói rồi, lão kéo mình đứng dậy, lôi cô sền sệt đi sang phòng kế bên. Mấy lão già đi theo liền cười sảng khoái và hò hét: "Cô bé ơi, diễn lớn lên cho anh em tôi cùng thưởng thức. Giọng của MC vàng nào." Mình nghe xong run rẩy, giờ đây cô hoảng loạn không ngừng. Lại nhớ đến Phương Minh, em gái của Tông Dân, lòng của cô càng lạnh lẽo hơn. Nếu như lão muốn làm bừa, cô thà tự tử chết, chứ không muốn cho lão ta được toại nguyện. Lão Lâm nhìn chằm chằm vào cô. Lão kéo cô, quăng cô xuống sàn gỗ cứng ngắc. Một tay xé áo của cô, một tay bóp lấy cổ của cô. "Mày chính là con Minh, bộ của thằng Long có đúng không? Mày dám qua mặt tao à? Mày muốn hại tao á? Mày muốn trả thù tao á? Dựa vào khả năng của mày với cái thằng oắt con Tông Dân á, thì được sao? Trước kia con em gái của thằng Tông Dân cũng bị tao chơi đến chết đấy. Mày muốn lặp lại một lần nữa không, con điếm này?" Vừa nói xong, tay của lão vừa sờ soạn trên người của cô. Ánh mắt của lão ghê người, chứa đựng toàn dục vọng. Mình bị lão Lâm bóp chặt cổ, cô không thể nào nói được gì ngoài cách vùng vẫy. Cô nhìn lão, gằn lên từng chữ khó khăn. Mày giết tao đi. Lão Lâm bật cười, bàn tay ghê tởm của lão xoa một bên ngực của cô. Lão cười gian ác. Giết mày bằng cuộc quý của tao có được không? Tao lại thích chơi mày. Đến khi nào mày chết, tao mới vui. Còn điếm, tao cho mày mở miệng là để mày rên. Nào, rên đi, rên! Mình gần như suy sụp. Cô chưa từng chứng kiến con người nào lại khốn nạn và ghê gớm như vậy. Lão ta cứ như xem thường mạng sống của người khác, xem thường trời đất, xem thường nhân quả. Mình vô thức rơi nước mắt. Ở đây không ai có thể cứu được cô. Lão Lâm vừa bóp miệng cô, vừa đưa tay lần mò xuống dưới. Chiếc váy công sở ôm sát người, bị lão mò mẫm tìm dây kéo. Lúc này cô đã điên người rồi, mất tập trung. Mình liền vội vàng canh cơ hội mà vùng dậy. Nhưng cô lại không mạnh bằng lão ta. Một lần nữa cô bị lão kéo lại. Lão nắm lấy chân của cô, kéo quật cô xuống đất. Hai tay của lão nắm lấy tóc của cô và giật thật mạnh. Đầu của cô bị đập liên tục xuống dưới nền gỗ. Mùi máu tanh xộc vào mũi, vào miệng của cô. Đau quá. Toàn thân của cô đau nhức như bị gãy xương sườn. Khóe mắt của cô ướt nhòe. Sự bất lực khi một năm về trước, khi cô bắt phải bỏ đi đứa con. Đau đớn, tuyệt vọng, mệt mỏi và nhục nhã. Nhìn lão Lâm đang kéo khóa váy của cô, cô nhanh như chớp liền đưa ra quyết định cuối cùng. Sống là người của Tông Dân, chết cũng là người của anh. Thằng chó già này cũng đừng mong được toại nguyện. Cô dùng hết sức bình sinh đạp cho lão một cái. Lưỡi đưa dài ra, chỉ còn chờ răng và cắn chặt xuống. Ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía lão Lâm, cô nói trong uất hận. Mày sẽ chết. Đùng đùng ầm ầm. Trong khoảnh khắc sinh tử, chỉ ngăn cách bằng thời gian ngắn ngủi, một bàn tay ấm áp kéo cô trở về với thực tế, rời xa thần chết. Mình ơi Minh, đừng em, đừng dại dột. Bàn tay của anh nhét vào trong miệng của cô. Cô theo quán tính tự sát liền cắn xuống. Lực cắn muốn lấy mạng nên rất là mạnh. Đến khi mình cảm nhận được có cái gì đó không đúng, cô mới mở mắt nhìn lên. Hốc mắt cô rừng rừng, nước mắt cô không tự chủ được mà tuôn ra ảo ạt. Trên môi của cô nồng nặc mùi máu tanh. Cô khó khăn lên tiếng. Tông Dân, cứu em. Tông Dân nhìn cô, anh ôm lấy cơ thể run rẩy của cô, nhìn người con gái anh nâng niu thân tàn ma dại trên gương mặt đầy máu. Bất giác ác thú trong lòng anh lại trỗi lên. Anh ôm lấy cô. Thư ký Kiệt liền đưa một chiếc áo khoác đến. Anh dùng chiếc áo bao bọc lấy cơ thể của cô, một cơ thể đầy những vết đỏ trên người. Lão Lâm giờ đây bị người của anh khống chế. Gương mặt của lão không có bất cứ gì gọi là hoảng sợ. Lão bật cười, thong dong nói. Phó Tổng, anh làm vậy là sao? Tôi là đang chơi gái. Quên. Chơi đùa với em gái của anh một chút. Anh làm cái gì mà căng thẳng thế? Tổng Dân lúc này bế Minh lên. Ánh mắt của anh hung hãn nhìn về phía lão Lâm. Mà lão Lâm dường như không có cái gì gọi là sợ hãi. Thằng chó già này, thử qua một chút vui vẻ không? Nói rồi anh ra hiệu cho đàn em đi sau tần cho lão Lâm một trận. Đến khi lão máu mồm máu miệng ọc hết ra, anh mới chịu dừng lại. Anh vẫn ôm mình, cô đã ngất trong lòng của anh. Anh ung dung nhìn về phía lão Lâm, lên tiếng. Mày nghĩ mày là ai? Chống mắt lên mà nhìn xem mày sẽ chết như thế nào. Lão Lâm trợn mắt, gương mặt của lão âm u đáng sợ. Em gái của mày là tao chơi đấy. Mày có bản lĩnh nói chuyện được với tao đâu. Đánh tao là giải quyết xong xuôi hả? Cái đài truyền hình nhỏ xíu của mày nhất định sẽ bị xóa sổ. Mày cứ chờ đi. Tao chờ, tao sẽ chờ. Mày múa tao xem thử nào. Mày đừng trách tao không báo trước cho mày biết. Cái mạng cùi của mày 1-2 ngày nữa thôi là lìa dương thế. Bớt làm ác để tích đức lại. Em gái của tao đang chờ mày dưới hoàng tuyền để trả thù mày đấy. Nhanh xuống đi, thằng chó già động dục. Lão Lâm lúc này vẫn còn hung hăng và ngoan cố. Mày đủ bản lĩnh nhá. Ôi giời. Tông Dân lúc này vỗ vào mặt của lão, bóp chặt họng của lão, nói ra rất nhẹ nhàng. Mày xem thường tao quá. Công ty Bảo Lâm của mày mấy năm qua thành công hơn cũng là nhờ tao đấy. Gần đây chật vật hơn cũng là nhờ tao đấy. Nói vui ấy, cái đầu vốn bí ẩn kia là của tao. Thế nào? Ổn chứ? Thằng chó! Lão Lâm lúc này mới kinh hãi. Lão chưa từng để Tông Dân vào trong mắt, nhưng mà những lời anh vừa nói làm cho lão đủ thông minh để nhận ra lão đã bị anh thao túng mấy năm vừa qua mà lão không hề hay biết. Mẹ kiếp! Trong lòng lão vừa run rẩy vừa lo sợ. Chưa bao giờ cảm giác sợ hãi lại vây lấy lão mạnh mẽ như bây giờ. Lão không muốn chết, không muốn bị mất đi quyền lực và không muốn phải ngồi tù. Cổ họng của lão nghẹn đắng. Lão hối hận vì ra tay với mình. Lão thật sự hối hận. Tông Dân sau khi cảm nhận được mình đang rất khó chịu, anh mới nhanh chóng đứng dậy và rời đi. Trên trán của cô máu vẫn chảy, mùi máu tanh sộc lên nồng nặc. Ôm lấy cô, anh chạy như bay ra ngoài. Anh lạnh lùng lên tiếng. Không cần đánh, rút đi. Trợ lý Kiệt cùng với anh em gật đầu, sau đó nhanh chóng đi theo anh. Ngay khi đoàn người Tông Dân vừa rời khỏi thì lão Hưng cũng vừa chạy vào. Phòng kế bên mấy lão già sợ đến xanh mặt, còn lão Lâm lại bần thần ngồi ngây ngốc trên nền gỗ lạnh lẽo. Lão Hưng đi đến dìu bạn của mình dậy. Giọng của lão ồm ồm vì sợ hãi. Anh Lâm, Tông Dân không phải người đơn giản đâu. Tôi đã từng cảnh cáo anh rồi, tại sao anh không nghe tôi? Lão Lâm lúc này thần trí mơ hồ, trên mặt của lão đầy máu tươi. Lão có chút run rẩy. Con điếm đó là con nhỏ từng mang thai, con của thằng Long nhà ông đấy. Ông biết có đúng không? Lão Hưng nghe xong giật bắn người. Lão thật sự cảm thấy chấn động. Lão chưa từng biết Minh chính là bạn gái trước kia mà bà nhà ông bắt con bé phá bỏ đứa con trong bụng. Môi của lão mấp máy, chân tay của lão cũng run rẩy. Không thể, không thể nào. Là sự thật ư? Lão Lâm sững người. Lão và lão Hưng chơi với nhau mấy chục năm, lão tin tưởng vào biểu cảm của bạn mình. Vậy ông nói đi, ông biết con nhỏ đó là ai không? Không phải là con điếm từng đi theo thằng Long thì nó là ai? Cái này... Ông Hưng, tôi với ông cùng chung một con thuyền. Lão Hưng đắn đo trong giây lát. Lão biết nếu ông Lâm không tốt thì sự nghiệp và công danh của ông cũng không còn. Nhưng mà việc kia nếu nói ra là một tội ác, mà con bé kia lại từng là cô gái đi theo thằng Long con trai của ông, mà còn bị bà Dung và con Hiền ép bỏ thai, lòng nhân hậu trong ông trỗi dậy. Lão Hưng, nếu ông giấu tôi, cả tôi và ông đều có thể chết. Dưới sự cảnh cáo của lão Lâm, lão Hưng không thể nào giấu giếm thêm được nữa. Bây giờ lão chỉ có thể cầu cứu. Còn nhân hậu, nhân từ gì đó không cứu được lão nữa rồi. Hít một hơi thật dài, lão nói rõ từng chữ. Cô gái đi theo Tông Dân trước kia, hơn 10 năm về trước, ông có còn nhớ không? Cô bé gái người dân tộc, có cậu là đầu bếp. Đại não của lão Lâm như tua nhanh về hơn 10 năm về trước. Cô bé gái người dân tộc, ánh mắt nhỏ sáng quắc. Nếu đúng như thế, lão có thể hạ Tông Dân. Có chút vui mừng, lão run rẩy hỏi lại lão Hưng. Có thật không? Ông dựa vào đâu? Ánh mắt con bé khi nhìn tôi, suốt đời này tôi không thể nào quên được. Lão Lâm vui mừng ra mặt, lão gật gù. Được, được lắm. Ông muốn làm gì? Phá nát cuộc đời con điếm nó. Dương Đông kích tay. Đơn giản thế thôi. Lão Hưng nghe xong thoáng rùng mình. Lão dìu âm Lâm ra cửa. Quyết định của lão lần này là đúng hay sai đây? Trong phòng ngủ nhà riêng của Tông Dân, từng giọt nước truyền vẫn tí tách chảy. Mình nằm trên giường, gương mặt của cô an tĩnh, không một gợn sóng, đôi mi khép chặt. Môi của cô có chút khô ráp vì thiếu nước, không biết là mơ hay tỉnh. Nhưng trong tiềm thức của cô, nụ cười của một người đàn ông vẫn còn vang vọng. Cô hai tay nắm chặt, co người lùi về phía sau, nhưng càng lùi, người đàn ông kia càng bước đến. Ông ta đi từng bước về chỗ cô, từng ngón tay ông ta cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng của cô. Vòm ngực lộ ra toàn là lông lá. Mình co rúm người, lí nhí gọi: "Cậu ơi, cậu ơi." Nhưng cậu cô lại không nghe thấy. Người đàn ông ép sát cô vào tường, ông ta nở một nụ cười man dở. "Ngoan nào, chú thương." Mình lắc đầu, cô không đồng ý. Người đàn ông lại như hổ đói, vươn đến trên người của cô. Ông ta bóp lấy cổ cô, xé toang chiếc váy con bướm nhỏ cô đang mặc trên người. Cô hét lớn, khàn cả giọng, gọi mãi cậu ơi, nhưng vẫn không hề có tiếng trả lời. Người đàn ông bóp chặt cổ họng của cô, đưa thứ quái vật to lớn vào giữa hai chân của cô. Năm ấy, cô mới 13 tuổi. "Không, không!" Mình gào khàn cổ họng, cô giật mình ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy vai, cơ thể của cô còn run rẩy vì sợ hãi. Trong cơn mơ kia, người đàn ông đó quá quen thuộc, thật sự là quá quen. Tổng Dần vừa ở bên ngoài nấu cháo cho cô, vừa hay nghe tiếng cô hét, anh liền bỏ hết, chạy ào vào trong phòng. Trong phòng cô đang ngồi co ro, hai tay ôm lấy người, trên gương mặt xinh xắn, mặt cắt không còn giọt máu. Anh chẳng biết nghĩ gì, anh chỉ biết rằng phải đến và ôm chầm lấy cô, vỗ vai cô an ủi. "Sao vậy em? Anh đây rồi, không sao đâu." Mình còn hoảng hốt lắm. Cái giấc mơ kia tại sao lại chân thật đến như vậy? Nó chân thật đến mức cô không dám nghĩ đó là giấc mơ. Nhưng tại sao cô lại không nhớ được? Tại sao cô không nhớ được cái gì chứ? Cảm nhận được bờ vai của anh, cô ôm chầm lấy anh, nỉ non thành tiếng: "Anh ơi, em sợ, em sợ lắm." Tổng Dần cau mày, trong lòng anh chua xót vô cùng. Đến khi nãy anh không đến kịp, chắc có lẽ bây giờ mọi chuyện đã rất tồi tệ. Đừng nói là cô, mà ngay cả anh cũng cảm thấy quá mức sợ hãi. Có trời mới biết, ngay cái khoảnh khắc thấy cô nằm đơ trên sàn nhà lạnh lẽo, trái tim anh gần như muốn ngừng đập. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi và bất lực đến như vậy. Cảm giác này có lẽ sẽ đi theo anh đến cả cuộc đời. Ôm chặt lấy cô vào lòng, cảm nhận được cái run rẩy của cô, ngay cả nhịp tim của cô anh cũng nghe thấy được. Nó không đều, nó không hề bình ổn một chút nào. Anh hôn lên tóc cô, hôn lên những nỗi đau của cô. Anh âu yếm nói nhỏ to với cô: "Không sao rồi, có anh ở đây, không ai được phép bắt nạt em." Mình được Tông Dân bao bọc và ôm ấp, trong lòng cô sự sợ hãi cũng được vơi đi đôi phần. Chớp chớp khóe mi, cô hít một hơi để quên đi những ác mộng. Chỉ là ác mộng thôi, cô ngàn lần tự trấn an bản thân mình như thế. Tông Dân ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô, những thứ mà lão Lâm đã từng làm hại anh và cô, anh sẽ bắt lão ta trả giá, không thiếu bất kỳ một thứ gì. Tông Dân quả nhiên nói là làm ngay. Trong ngày hôm sau, công ty lớn Bảo Lâm của lão Lâm hoàn toàn rớt giá trên sàn giao dịch. Bên phía viện kiểm sát cũng cho thanh tra xuống điều tra thuế má của công ty lão. Trên mạng loan truyền một đoạn video lão ta dâm ô với vợ của phó chủ tịch thành phố, một trong những người từng chống lưng cho lão. Phải nói sự việc này gây chấn động như thế nào đến cấp lãnh đạo thành phố. Nguồn vốn bí mật ở công ty Bảo Lâm cũng đồng loạt rút vốn, mà nhân vật bí ẩn phía sau không ai khác chính là Tông Dân. Chỉ chưa đến một ngày, từ công ty đứng đầu thành phố và là một trong 10 công ty có trụ vững nhất Đông Nam Á, gần như sụp đổ. Mấy công ty còn ở dưới trướng công ty mẹ đều rúng động mất gốc. Công nhân thì nao núng vì sợ không được hưởng lương nên đình công không làm việc nữa. Lão Lâm rơi vào thế không chống đỡ được. Tất cả các ngân hàng đều nói không cho vay, không cho giải ngân với công ty Bảo Lâm. Tích tắc công ty Bảo Lâm gốc vững hơn 20 năm chỉ sụp đổ trong vòng một ngày. Các chuyên gia kinh tế đánh giá lão Lâm đắc tội với người không bao giờ được đắc tội. Lúc mình đến nhà đài thì thông tin trên đã lan tràn đầy khắp các trang mạng xã hội. Tốc độ lan truyền có chút nhanh bất thường. Nếu cô đoán không nhầm, chính là do Tông Dân đẩy nhanh tiến độ. Cô vừa xem tin tức trên điện thoại, vừa mỉm cười. Tâm trạng của cô hôm nay khá tốt. Ai không biết còn tưởng cô vừa được bạn trai cầu hôn. Tiếng tin nhắn vang đến, nhìn màn hình hiện lên bốn chữ: ông xã đại nhân. Mình bất giác cười thành tiếng, gương mặt cô ửng hồng. Trong lòng lại thầm mắng yêu tên khốn nào đó. Ai đời lại có người mặt dày tự lấy điện thoại của cô, rồi sau đó tự đổi cả tên. Đáng ghét thật. Lên phòng anh đi, có trò vui cho em. Mình cong môi, cô không tự chủ được mà nâng bước chân đi nhanh hơn. Trên tầng cao nhất của đài truyền hình, mình vừa đi vừa mỉm cười. Đến trước cửa phòng của Tông Dân, cô gõ vài tiếng, đã có người bước ra mở cửa. Bên trong một bàn tay lạnh lẽo kéo cô vào. Anh ôm lấy cô, ép sát cô vào bức tường, mạnh mẽ hôn lên môi của cô. Cái hôn cuồng nhiệt của một người đàn ông dành cho người phụ nữ mà anh ta yêu thương nhất. Mình không chống cự, cô ôm lấy cổ anh, hòa theo từng nhịp điệu của anh. Hai người cứ như thế, cứ dây dưa như thế một hồi rất lâu. Khi cơn kích tình qua đi, Tông Dân ôm cô ngồi trên ghế sofa, bàn tay của anh vuốt ve vai của cô. Giọng anh nhàn nhạt nói: Minh à, chuyện hôm trước anh nói với em, bây giờ em có thể đi gom chiến lợi phẩm được rồi. Mình ngước mắt lên nhìn anh, cô chớp mắt và suy nghĩ xem đó là việc gì. Tông Dân lại nhìn cô, anh véo mũi cô: Đó chính là công ty mỹ phẩm của bà Dung. Mình giật bắn người, cô quên mất đây là việc cô nhờ anh mấy hôm trước. Kết quả, đúng rồi, phải đi gom kết quả thôi. Em phải đi trả thù đây. Anh đợi tin vui của em nhé. Có cần anh đi cùng không? Bên lão Lâm đang loạn nên sợ bọn điên đó nó làm hại đến em. Không cần đâu anh ạ, em tự giải quyết mấy người đó được. Ngay lúc cô vừa đi, anh lại nắm tay cô kéo lại, chỉnh chỉnh cổ áo sơ mi của cô. Anh dịu dàng nhìn cô và nói: Nghe lời anh, để trợ lý Kiệt đi cùng em. Anh một lát nữa sẽ đến đón em, có được không? Vâng ạ, như vậy cũng được. Tông Dân mỉm cười, anh gọi Kiệt dặn dò đôi chút để cho cô rời đi. Ngay lúc cô vừa rời đi, đôi mắt dịu dàng của anh cũng tan biến, thay vào đó là ánh nhìn thâm trầm và lạnh lẽo. Anh rót một ly rượu, đi đến trước cửa kính, một tay đút vào túi quần, tay còn lại đung đưa ly rượu trên tay. Hớp một ít rượu, môi anh lạnh lẽo phun ra vài chữ: Lão Lâm, mày lại muốn bày trò gì đây? Lúc mình đến trước công ty mỹ phẩm của bà Dung cũng là lúc mấy chục người đang đứng trước cửa la hét om sòm. Mình bước xuống, mấy người kia liền bu lại. Có người hỏi cô: Cô gái, cô cũng bị lừa có phải không? Mẹ con nhà nó tính trốn luôn rồi. Bà Dung có trong đó không cô? Nó bây giờ như con rùa rụt cổ, trốn như con chó, chắc là không ra đâu. Hôm nay mà nó không ra, tao tới nhà nó đánh chết mẹ nó luôn. Mấy bà biết gì chưa? Công ty ông Lâm xui ra với bà Dung bị phá sản rồi đấy, tan hoang hết rồi. Mình không tiện nói nhiều cùng bọn họ. Cô được người của Tông Dân đưa vào trong. Mấy bà thấy cô vào cũng nhao nhao đòi vào theo, nhưng rất nhanh đã bị người của cô chặn lại bên ngoài. Công ty mỹ phẩm này của bà Dung có cơ cấu gần như là một công ty đa cấp. Mẹ chồng con dâu cùng nhau làm chủ. Vốn của bà Dung một phần là được Minh cho mượn, trên danh nghĩa là bà Chi, nên bà Dung không mảy may suy nghĩ. Ban đầu công ty mỹ phẩm làm ăn cũng khấm khá vì nhờ một phần vào danh tiếng xui ra với lão Lâm. Nhưng mà tâm lý khách hàng là thế, khi nghe trụ trống bị sụp đổ thì việc lòng dân nao núng không yên là điều bình thường. Bọn người kia đến đây với mục đích là trả hàng, đòi lại tiền như bà Dung đã hứa. Một năm qua mình chăm sóc bà Chi, Đổi lại Minh lấy một ít vốn từ tài khoản của Tông Dân cho bà Dung mượn. Cô không có khả năng đấu đá lại lão Lâm, nhưng bà Dung thì cô không ngán. Những thứ trước kia mà cô phải chịu đựng hết thất thảy đều do bà ta gây ra. Gương mặt thì phúc hậu, nhưng tính tình lại quá mức độc ác. Còn bà muốn bán cho ai thì bán. Tại sao con của cô, bà cũng phủi tay, ép cô bỏ đi chứ? Hạng người như bà ta mãi mãi không xứng đáng được làm bà nội. Bước vào một căn phòng khang trang sạch sẽ, ngoài mấy tên bảo vệ với một vài nhân viên, thì giờ công ty Hiền Dung của mẹ con bà Dung vắng vẻ, lạnh lẽo. Thấy cô bước vào, mẹ con bà Dung giật bắn người. Bà Dung vội bật dậy, còn Hiền thì mở tròn mắt nhìn cô. Người của Tông Dân kéo giúp cô một cái ghế. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Trợ lý Kiệt cũng nhanh tay cầm một xấp giấy tờ đến trước mặt bà Dung. Chào bà Mỹ Dung. Theo như giấy nợ, hôm nay chúng tôi đến đây thu hồi số vốn 2 tỷ như bà đã ký vay mượn. Mời bà xem qua, sau đó thanh toán, tránh phiền phức, kiện cáo không đáng có. Bà Dung nghe xong sợ hãi, môi bà giật giật, không nói rõ thành lời. Nợ gì? Bà chi ủy quyền lại cho cô Minh đây số nợ 2 tỷ của bà. Bà xem qua giấy tờ, sau đó có thể thanh toán cho chúng tôi. Mời bà. Bà Dung cầm xấp giấy tờ trên tay, cả người bà ta run rẩy, mặt mày xanh xanh tím tím. Hiền bên cạnh mặt mũi hung ác, cô à nhìn về phía Minh và gào lên. Mẹ kiếp, con đĩ này, thử lúc mẹ con tao như thế này, mày chơi bẩn, mày đòi tiền, mày có còn là con người không? Minh vẫn ung dung ngồi đó. Cô vừa nhìn, vừa cười và vừa nói. Đại tiểu thư, tiêu tiền như nước, có 2 tỷ mà lại không giúp mẹ chồng mình trả được sao? Hiền nhào đến gần Minh, nhưng bị người của Tông Dân ngăn lại. Bây giờ xung quanh Minh chỗ nào cũng có người bảo vệ, Hiền cơ bản là không có khả năng làm hại được đến cô. Mày là con chó độc ác, ông trời sẽ trả báo mày. Chính mày là người hại ba tao, có đúng không? Thầy Hiền lên cơn không khác gì một con chó dại. Mình lại có chút khinh bỉ. Cô đứng dậy, đi đến trước mặt Hiền trong sự bao bọc của vệ sĩ. Cô nhẹ nhàng nói. Ba mày là tao hại đấy, thì sao nào? Mày bây giờ làm gì được tao nào? Hiền xông lên, à muốn cào vào mặt Minh. Phía sau bà Dung định thần được, liền kéo à lại. Bà Dung lúc này rít lên với Hiền. Kìa Hiền, bình tĩnh nào. Bây giờ con về con rút tiền trả cho mẹ 2 tỷ trước đi, rồi mọi chuyện tính sau. Mẹ bị điên à? Mẹ mượn ấy, mẹ trả đi, liên quan gì đến con? Thân của con còn lo chưa xong, hơi đâu mà lo cho mẹ. Mày... Hiền, giúp mẹ đi con. Mẹ buồn cười thật. Con nói tiếng người mẹ nghe không hiểu à? Nợ ai người đó trả, liên quan gì đến con đâu. Mẹ bắt con phải trả chứ. Con trai vàng, con trai ngọc của mẹ đâu? Mẹ nói anh ấy, trả tiền cho mẹ đi. Con rành này, mày hơn gì tao mà vênh mặt. Trước kia ba mày còn làm lớn thì tao còn nhịn. Bây giờ, mẹ kiếp, con chó mất dạy. Bà Dung vừa chửi, vừa vả bôm bốp vào mặt của Hiền. Từng cái tát của bà cho thấy bà đã nhẫn nhịn, chịu đựng rất lâu rồi. Bây giờ mới có dịp thỏa được cơn tức giận trong lòng. Mà Hiền cũng không vừa. Thật sự cuộc hôn nhân của Hiền và Long như một nấm mồ chôn sống tất cả. Kể từ khi mình đưa vào bệnh viện tâm thần, Long chỉ còn quan tâm khi có mặt ông Lâm. Đến lúc vắng ông Lâm, anh thường xuyên đánh đập bạo hành tình dục với ta. Hiền đối với Long là yêu đương si mê không lối thoát. Cho dù có bị hành hạ, cô ta vẫn u mê. Thay vào những góc khuất mà Long dành cho lại quay lại đay nghiến và giày xéo mẹ chồng của mình. Mà bà Dung lại sợ Hiền như sợ cọp, một chút không dám chống trả. Mà chung quy ông trời có luật bù trừ cho tất cả mọi việc. Mình nhìn một bên, xem như thấy hà dạ lắm. Bà Dung tát Hiền, Hiền lại nắm tóc của bà giật mạnh. Hai mẹ con bình thường nhu hòa trước mặt người ngoài, bây giờ lại như hai con thú đang hành hạ lẫn nhau. Mình chỉ nhìn chứ không hề có ý can ngăn. Bao nhiêu đây thì thấm gì với cô cơ chứ. Hai người đánh nhau vẫn không phân định được ai thắng ai thua. Đang lúc cao trào, Long lại từ đâu chạy vào ngăn mẹ con họ. Hắn ta kéo Hiền ra, tát cho ả ta hai bốp bốp bốp, lại kéo tay bà Dung xem bà có bị làm sao không. Hắn nhìn Hiền, hai mắt Long sòng sọc, còn Hiền thì đang ôm mặt khóc. Mày bị điên à? Bà mày bị điên đủ rồi, mày cút về lo cho thằng cha mày đi. Mày đánh mẹ tao, mày có tin tao giết mày ngay tại đây luôn không? Hiền vừa ôm mặt khóc vừa giống lên. Thật là khốn nạn, gia đình anh là một lũ khốn nạn. Bà tôi lúc giàu có, mấy người bu như đỉa đói, lúc ông ấy xa cơ thì hắt hồi. Ngay cả con điếm kia, mày cũng xem thường tao. Trời cao nhìn thấy hết, ông trời nhìn thấy hết rồi. Long bây giờ mới nhìn thấy sự hiện diện của mình. Thầy cô anh cơ hồ vui vẻ ra mặt. Kiều Minh, em đến lúc nào vậy? Em có mệt không? Mệt, mệt lắm. Anh bảo mẹ anh trả tiền cho tôi, tôi không rảnh đến đây để xem mấy người diễn trò. Tiền... tiền gì? Mẹ, tiền gì hả mẹ? Bà Dung nắm lấy tay của anh, vừa khóc vừa phân trần kể lại. Đến nước này, Long mới cảm nhận được Minh không còn như trước. Gương mặt của anh thống khổ, xấu hổ nói với cô. Minh à, em có thể nể mặt chúng ta mà tha... Bà Dung lúc này cũng nhào nhào lên, nắm lấy tay của cô. Phải đó con còn nhớ trước kia, dì hay nấu cháo cho con ăn không? Con có nhớ không con? Mình cười khẩy, hai mẹ con nhà này, xét về độ mặt dày, thì chả khác gì nhau. Nể cái gì mà nể? Nể tình mẹ con anh từng ép tôi phá thai, từng đẩy tôi vào nhà thương điên á. Còn bà nấu cháo cho tôi, là bởi vì bà thương tôi à? Có không? Hay là bà sợ tôi đói tôi chết? Mẹ con nhà bà lòng dạ lang sói, đừng có nói nhiều. Nợ bao nhiêu trả bấy nhiêu đi. Lòng có chút giận dữ, hắn muốn kéo cô về phía hắn, nhưng lại bị người của Tông Dân cản lại. Mình, em ăn nói cho cẩn thận, mẹ dù sao cũng lớn tuổi hơn em. Mình nghe xong bật cười, cô tức đến run tay. Đối với tôi, mẹ anh như một con thú điên độc ác. Anh xem mẹ anh trượng, nhưng mà tôi xem bà ta như cọng rơm cọng rác. Còn anh nghĩ rằng tôi còn hiền còn ngu để cho anh điều khiển tôi à? Bà Dung bị xúc phạm, lúc này liền gào thét. Mày khi trước bị như vậy là đáng, tao nguyền rủa cho mày cả đời không có được con. Mình cũng chẳng xem lời bà Dung ra gì, cô nghiêm túc và lạnh lẽo. Đôi co với các người đúng là rất mệt. Tôi đến đây thứ nhất là muốn trả thù, thứ hai là muốn đòi tiền. Nếu như bà không có khả năng bây giờ chi trả, bà đánh cô ta đi. Đánh cho tôi xem. Nếu như vui, tôi cho bà thêm thời hạn. Bà Dung bây giờ rơi vào túng quẫn, chỉ cần ai ra điều kiện khiến cho bà khuất phục thì bà sẽ làm. Chưa đến 2 giây, bà Dung lao vào đấm đá Hiền túi bụi. Bà nắm tóc, tát bồm bốp, lại còn đập đầu cô ta vào tường mấy cái rất đau. Mà Hiền cũng không vừa, cô ta nắm váy, nắm áo của bà, xé nát ra. Cô ta để móng nhọn cào vào mặt bà Dung không trượt phát nào. Hai người đàn bà đánh nhau càng ngày càng hăng, mà xung quanh ngoài tên Long ra thì không ai dám can ngăn. Mình đứng yên lặng một bên để xem náo nhiệt. Thấy ba con người tàn ác kia tự đánh giết lẫn nhau, cô cảm thấy vô cùng hài lòng. Vì với loại người ti tiện ác độc như bọn họ, cô có đánh họ chỉ làm tay cô đau và có thêm vết chai sạn. Để họ tự giải quyết nhau, đó mới là kế sách. Long cơ hồ không ngăn được hai người đàn bà, hắn chỉ còn cách kéo bà Dung ra và tự tay tát cho Hiền thêm mấy cái để cho ả ta không thể nào đánh mẹ hắn. Sau khi trận chiến kết thúc, mình nhẹ nhàng đứng một bên nhìn hỗn cảnh trước mắt. Gương mặt cô lạnh lùng, lời nói đành thép. Bây giờ thì các người thấm được hết những nỗi đau mất mát của tôi mà tôi từng chịu đựng rồi chứ. Tôi từng van xin các người, van các người cho mẹ con tôi một đường sống, nhưng các người ác độc đến mức ép tôi vào nhà thương điên để bịt đầu mối. Để cho các người tự đánh nhau thế này là quá nhẹ nhàng rồi.